sống lại làm biên đạo chủ chốt. Chương 5, góc truyện audio.com, editor trà xanh kem sữa. Lượng người hâm mộ trên Weibo của Sở Du vẫn đang tăng, cô đột nhiên hiểu tâm tình của cô bạn cùng phòng khi theo đuổi idol. Bạn cùng phòng lúc ấy thích một tiểu thịt tươi đang nổi tiếng, thường thường đến sân bay tiếp ứng, còng mang theo Canon 5D Mark III ra chụp hình. Mỗi lần hình chụp của mình được idol lật bài, như đã chú thích ở chương 4, cô sẽ cao hứng ở trong nhà trọ kêu gào. Trần Nghệ Sinh rất ít khi sử dụng Weibo, lượng người hâm mộ cũng không tính là kinh người. Sau khi được nam nữ chính của Kim Giáp chuyển phát, lượng người hâm mộ Weibo của Sở Du tăng một cách chóng mặt. Sở Du trong lòng đột nhiên sinh ra ý niệm, có lẽ cô nên chăm chút phát triển Weibo cá nhân của mình, chuẩn bị cho sự nghiệp làm truyền thông. Thật ra đời trước, Sở Du căn bản bỏ qua cơ hội này, cô dùng Weibo rất trễ. Khi cô vào đại học, trong lớp đã có vài người có lượng fan rất lớn, bọn họ có một trạm chủ, xung quanh là các trạm phụ. Sở Du biết rõ, để tạo nên một Weibo như vậy cần phải có cái gì? Để duy trì lượng fan Weibo ngoài trừ dựa vào mị lực của chính chủ, các minh tinh, danh nhân xã hội vân vân mây mây thì còn cần phải có lượng tin tức đủ để phát trường kỳ và ổn định. Những tin tức này phải gợi được hứng thú sâu trong lòng người theo dõi, tốt nhất là đánh thẳng, mạnh vào nhu cầu của họ. Các trạm xung quanh sẽ đưa kế hoạch phát tin tức của idol. Trạm chủ sẽ phát video. Các Weibo bát quái khác sẽ đồng loạt đưa ra dạng tin tức tương tự. Sở Du vốn dĩ đang là học sinh trung học, tự nhiên sẽ không có tin tức gì phong phú để đưa ra, dù sao bản thân cô tích lũy cũng rất ít. Nhưng cô bây giờ là sống lại, làm trong ngành biên đạo nhiều năm, tích lũy cũng không quá nhiều. Ngành biên đạo này phải học rất nhiều thứ phức tạp, ngôn ngữ, quay phim, thu âm, vũ đạo, sân khấu, các loại biểu diễn cũng phải tùy chỗ, có điều không nghiên cứu sâu. Bọn họ chẳng qua là học để hiểu, tạo điều kiện để sau này làm việc với người chuyên nghiệp trong từng lĩnh vực. Ngoại trừ những lĩnh vực cơ bản này, bản thân chương trình học của đạo diễn còn có viết copywriting, một văn học và nghệ thuật phỏng vấn, biên tập truyền hình, đạo diễn. Sở Du đương nhiên không phải là tinh thông hết mọi thứ, nhưng những thứ cần biết trong đầu vẫn có cơ bản. Cô cũng không định đem nội dung Weibo của mình làm cho phức tạp, chỉ chọn phương diện sở trường của mình để duy trì nội dung trang cá nhân. 1. Copywriting là hoạt động sao chép văn bản, cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị một sản phẩm, kinh doanh, người, ý kiến hoặc ý tưởng. Người nhận, đọc nghe, VV, của bản sao được công nghĩa là để được thuyết phục để mua sản phẩm quảng cáo, hoặc đăng ký để quan điểm cổ phần văn bản. Cô định sau này sẽ ở Weibo đăng các bài review phê bình. Kiểu bình luận, bình chứ không phải theo nghĩa chê bai. Và video về điện ảnh, truyền hình, những thứ liên quan đến điện ảnh, phim truyền hình, chương trình truyền hình được đăng trên Weibo đều dưới hình thức phân tích bình luận bằng chữ và clip ngắn là chủ yếu, đó chính là cách tốt nhất phù hợp với sở trường của cô. Góc truyện audio.com. Sở Du nhớ rất rõ ràng, qua một năm nữa chính là thời kỳ phát triển mạnh của các show, một loạt các show truyền hình lớn đủ thể loại tranh nhau đi lên, các show online cũng bắt đầu nổi. Sở Du ổn định lại một chút tâm tình, cô nói làm liền làm, bắt đầu dùng máy tính trong thư phòng làm clip điện ảnh tiếp theo. Cô bây giờ còn chưa lên đại học cho nên không có laptop riêng của mình, chỉ có thể dùng máy tính để bàn. Desktop của nhà, Sở Du một bên tải phim xuống một bên tải phần mềm PR. 2, ở đây có lẽ là Adobe Premiere Pro CC. Adobe Premiere Pro CC là một phần mềm chuyên dùng để biên tập, cắt ghép, chỉnh sửa phim ảnh. Nó dùng để biên tập các đoạn phim ngắn, phim tài liệu và các bộ phim nổi tiếng của Hollywood. Điểm mạnh của Adobe Premiere CC đó là nó tương tác với các sản phẩm khác của Adobe, từ đó giúp cho công việc dựng phim của nhà làm phim được thuận tiện hơn rất nhiều. Cô định biên tập một đoạn clip ngắn mới để đăng lên. Này kiểu như cắt ghép những đoạn đặc sắc ở trong một bộ phim làm thành một clip ngắn, qua đó biểu đạt cách khái quát về nội dung bộ phim đó. Nếu như không đăng nội dung mới trong một thời gian dài, những fan hiện tại của cô cũng sớm chạy mất. Bài review bình luận Kim Giáp chỉ có thể mang đến cho cô một số fan, cũng không ít người sẽ chờ để xem nội dung tiếp theo. Mẹ nghe được tiếng động trong thư phòng, có chút hiếu kỳ, đi tới hỏi. Làm bài tập xong rồi hả? Hôm nay ở KFC đã làm xong rồi à? Sở Du nhẹ nhàng đáp. Mẹ cũng không nói gì thêm nữa, chỉ dặn dò một câu. Đừng chơi muộn quá đấy. Sở Du đáp ứng, mẹ liền rời thư phòng, không chú ý tới cô nữa. Cô tải xuống bộ điện ảnh mình thích nhiệt huyết cảnh giò, đây là bộ phim hành động hài hước, cô rất thích phong cách của bộ phim này. Sở Du định đem toàn bộ phim 121 phút biên tập thành một clip ngắn 2 phút hoàn chỉnh. Sau khi tải xong phần mềm, cô đem bộ phim và một số tư liệu truyền hình liên quan vào, bắt đầu công việc quen thuộc nhất. PR, FCP, Đại Dương, Avert. 3. Sở Du đã từng dùng qua rất nhiều phần mềm biên tập video phim ảnh, tuy nhiên tư duy biên tập thì không đổi. IA là phần mềm chỉnh sửa video nhập môn, cô vẫn còn nhớ rõ từng phím tắt, vừa thấy trang chủ của IA liền có thể nhớ lại cuộc sống mới vào đại học lúc trước. 3. Là các phần mềm biên tập chỉnh sửa video, phim ảnh, VPPA là Adobe Pro, Premiere CC, FCP là Final Cut Pro, Avid là Avid Liquid. Cô chìm đắm trong một mớ tài liệu, cắt ghép, lấy ra nội dung mình cần. Biên tập là một môn nghệ thuật, nó thể làm cho những nội dung cũ rích mang bộ dáng hoàn toàn mới, hoặc là có thể cứu vớt một phần bị lỗi nào đó. Giữa mỗi một ống kính cảnh quay liên tiếp cũng sẽ sinh ra những phản ứng hóa học khác nhau, đem đến cho người xem tình cảm khác nhau, đây chính là nghệ thuật dựng phim. Sở Du làm việc liên tục 3 giờ liền, cuối cùng cũng hoàn thành xong clip, cô ngẩng đầu lên mới phát hiện đồng hồ đã qua 11 giờ. Âm nhạc tiết tấu mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ống kính chuyển động đậm chất kịch tính, hiệu ứng âm thanh kịp lúc bùng nổ. Sở Du hoàn toàn không dùng đến các hiệu ứng mà chỉ nối các cảnh lại với nhau một cách vô cùng khéo léo. Góc truyện audio.com, cô kiểm tra lại một lần nữa, có chút tự say mê đối với kỹ thuật biên tập của chính mình. Đây chính là một tật xấu của Sở Du, lúc vừa xuất clip thì luôn cảm thấy thật hoàn hảo, có một loại tự tin mù quáng. Khi nhìn lại một lần nữa, cô lại có cảm giác thật ra có một vài lỗi nhỏ. Sở Du định sau này sẽ mang clip nhiệt huyết cảnh giò, đã qua biên tập này lên Weibo. Bây giờ là lúc Kim Giáp đang hot, Weibo của cô mấy ngày gần đây sẽ vì bài review bình luận Kim Giáp mà gom được nhiều fan hâm mộ. Đợi đến khi Kim Giáp hạ nhiệt cô sẽ đăng clip nhỏ này lên. Duy trì hoạt động của Weibo cần một số kỹ năng, nếu Sở Du định xây dựng Weibo cá nhân, nội dung không thể quá sáo rỗng, phải có chiều sâu, thời gian và tần suất đăng bài cũng phải nắm thật tốt. Cô xuất clip ra, đánh răng rửa mặt chuẩn bị lên giường, mẹ đã giục cô nhiều lần rồi. Công việc của Sở Du sau này, thức trắng đêm là chuyện bình thường. Nhưng cô đang ở thời điểm cao trung, nếu như 11 giờ còn chưa ngủ sẽ khiến cho ba mẹ cảm thấy rất kỳ quái. Cô rửa mặt sắp xếp sách vở xong, liền chui vào chăn. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, cô vô cùng mệt mỏi. Sở Du nằm ở trên giường, thỏa mãn kéo chăn một cái tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ nhất sau khi trùng sinh, ngủ ngon. Hạo Hạo, sao còn chưa ngủ? Lục Hân đi qua phòng của Bồ Tử Hạo, thấy phòng con trai vẫn sáng đèn, đẩy cửa ra hỏi. Bồ Tử Hạo ngồi trước bàn máy tính, gõ chữ cạch cạch nhàn nhạt nói. Lát nữa con sẽ ngủ. Hắn luôn ngủ rất muộn, hôm sau lại không thể rời giường, vì thế luôn đi học trễ. Lục Hân thấy con trai còn không quay đầu nhìn mình một cái, thở dài. Còn định như thế nào? Lúc nào cũng không chịu chú tâm học hành, sau này định thi vào trường gì? Thật ra, yêu cầu của Lục Hân đối với con trai mình không cao, bà chỉ hy vọng nó có một mục tiêu rõ ràng, sau đó có công việc ổn định, cho nên, chuyện Bồ Tử Hạo viết tiểu thuyết online, bà cũng không ý kiến gì. Bây giờ đã qua học kỳ 2 của lớp 11, còn mấy tháng nữa sẽ lên 12, Lục Hân không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng con trai, rốt cuộc là học trong nước hay đi du học. Động tác Bồ Tử Hạo dừng lại, xoay người, nhìn thẳng mẹ mình, khiêu mi. Không phải còn một năm nữa sao? Đến lúc đó rồi tính, nhưng dù sao con cũng phải có một mục tiêu chứ. Trong nước thì phải chọn trường, còn nếu muốn xuất ngoại thì phải học tiếng Anh. Con sẽ nhanh chóng quyết định. Bồ Tử Hạo quay lại nhìn màn hình, Lục Hân nhìn bóng lưng con trai cũng không nói nữa, thuận tay giúp hắn đóng cửa phòng. Tâm tư Bồ Tử Hạo có chút rối rắm, nhất thời không có biện pháp tiếp tục gõ chữ, hắn dứt khoát mở Weibo Sở Du lên xem, đọc lại bài review của cô một lần nữa. Hắn đương nhiên có mục tiêu, hơn nữa mục tiêu ấy từ đầu đến cuối đều là người kia, bất quá cũng chỉ là. Dù muốn cũng không thể có được, nhân sinh không phải như vậy sao? Đi, Bồ Tử Hạo cũng không hiểu rốt cuộc mình đang cố chấp cái gì, có lẽ hắn cần phải suy nghĩ một chút sau này nên làm gì bây giờ. Ngoan, nên dậy rồi. Đừng nướng nữa, Sở Du mơ màng bị mẹ đánh thức nhìn đồng hồ, nội tâm hết sức bi thương. Góc truyện audio.com, cô đã rất lâu rồi không có dậy sớm như vậy, trước kia 10 giờ cô mới đi làm, dù có thực tập ở trong đài thì nhiều nhất cũng chỉ sớm nửa tiếng. Mọi người đều là cú đêm, giờ giấc sinh hoạt của cô coi như tương đối quy luật. Cô đem đồng phục dây dưa một hồi mới mặc xong, lại bị mẹ giục mấy lần, ăn điểm xong liền ra cửa. Sở Du leo lên tàu điện ngầm, mở điện thoại lên F5 lại Weibo một chút, trong một đêm, fan của cô đã tăng vọt gần 10.000 người, dĩ nhiên rớt cũng không ít nhưng nhìn chung thì lượng người tăng vẫn chiếm ưu thế. Sở Du đương nhiên hiểu được chỉ dựa vào bài bình luận Kim Giáp mà giữ lại fan lâu dài thì không đủ. Cô bây giờ có thể hút một lượng fan lớn nhanh như vậy là bởi vì được đạo diễn Trần Nghệ Sinh công nhận một vài quan điểm cá nhân, nam nữ chính trong Kim Giáp cũng là nghệ sĩ lớn, đều có khoảng 10 triệu fan, đi theo đạo diễn mà truyền phát bài viết của Sở Du, như vậy mới có thể đem đến cho cô lượng fan lớn như vậy. Cũng có một lượng lớn Weibo sử dụng nội dung review của Sở Du mà không trích nguồn, nếu như cô không phát nội dung mới tiếp theo thì lượng fan hiện tại cũng sẽ nhanh chóng chạy mất. Cô định hay ngày nữa, khi độ hot của Kim Giáp giảm xuống, thì sẽ đem đoạn clip tối hôm qua vừa làm xong ra. Nhiệt huyết cảnh giò tuy đã qua ngày công chiếu mấy ngày, nhưng nếu cách viết mới mẻ, vẫn có thể đăng được. Sở Du ngồi trên tàu điện ngầm, dứt khoát phát Weibo một chút, dùng 100 chữ đề cử một bộ phim điện ảnh cũ. Trước kia, lúc thực tập ở trường đại học Sở Du cũng từng viết qua kiểu tương tự, bây giờ thật ra là đem những gì đã tích lũy ra, viết rất dễ dàng. Phong cách viết của cô hài hước phong phú kết hợp với nhận xét của bản thân, ngược lại cũng không có vẻ khô khan. Mọi người khi lướt Weibo đều lấy mục đích thư giãn là chủ yếu, bài viết quá mức học thuật khô khan sẽ không được đón nhận rộng rãi. Sở Du cũng điều chỉnh phong cách viết của mình, cô không ưu tiên việc nhằm vào những nghệ sĩ, diễn viên trong giới điện ảnh. Truyền hình mà hướng đến phạm vi rộng hơn đối với những người mê phim. Fan mới follow Sở Du không bao lâu, lượt xem và tương tác coi như cao. Xa Tiểu Bạch dân công miêu như vậy thật không phúc hậu, vừa qua một đêm liền quên Trần đạo diễn, đề cử phim của người khác nha. Ta chỉ muốn nói, ta cũng thích bộ này. Mỉm cười, hoảng hoảng hốt hốt Tiểu Tinh Tinh, muốn biết có bao nhiêu Kim Giáp xem chớp sáng. Ly Thủy Tinh nhà Tần Sinh, theo lão Tần nhiều năm như vậy, chưa bao giờ lật bài. Tạm biệt, hắn lại học theo Trần đạo diễn forward bình luận phim của chủ Weibo, ghen tị. Sở Du nhìn một chút dưới không bình luận, liền cất điện thoại. Tàu điện ngầm đến trạm cô đi bộ tới trường, lại phải tiếp tục cuộc sống học tập. Sở Du đầu tiên là mang bài kiểm tra đã sửa đi tìm cô Ngô, gặp mặt nói chuyện xong liền trở về chỗ chuẩn bị vào giờ học. Sau hai tiết học buổi sáng, Sở Du đứng ở thao trường. Bãi tập, trợn tròn mắt cô quên là còn có chuyện các lớp tập trung lại tập thể dục theo đài. Cô bây giờ làm gì còn nhớ chuyện này a cách chương.